Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 57, rốt cục tìm được canh 3. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lần này ly khai, Diệp Thiên Ti Hào không lo lắng muội muội Diệp Vũ an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, hắn đã là Lâm Hải căn cứ đệ nhất cường giả. Người nào nếu là dám đối phó muội muội của hắn, cái kia là muốn chết hành vi. Ly khai căn cứ sau đó, Diệp Thiên thẳng đến Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tiểu Thiên Diệp rừng rậm, đồng thời đạt tới Tiểu Kim tộc đàn vị trí địa phương. Chủ nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Kim thấy được Diệp Thiên, vội vàng chạy tới. Bây giờ Tiểu Kim cùng trước phát sinh rất lớn cải biến. Hình thể to lớn hơn, khí tức cũng cường đại hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao cấp hung thú, Diệp Thiên một cái liền nhìn đi ra. Tiểu Kim đã trải qua từ trung cấp hung thú trở thành cao cấp hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Tiểu Kim tấn cấp, hắn không có gì lạ. Hắn đều có thể từ tinh anh võ giả tấn cấp đến đại võ giả. Mà nắm giữ đỉnh cấp huyết mạch thiên phú, Tiểu Kim đã sớm đến trung cấp hung thú đỉnh phong. Bây giờ tấn thăng đến cao cấp hung thú đơn giản quá cực kỳ bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền của túi đốt nét. Tấn cấp đến cao cấp hung thú Tiểu Kim, thực lực cơ hồ phát triển đến có thể săn giết cao cấp 17 hung thú đỉnh phong cấp bậc. Nhưng lại còn là không bằng đỉnh cấp hung thú. Dù sao Tiểu Kim lực lượng hay là quá yếu, không cách nào xúc phạm tới đỉnh cấp hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Kim, ta để ngươi thu thập hung thú huyết. Bây giờ thu thập như thế nào? Diệp Thiên hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, ngươi cùng Tiểu Kim đến. Tiểu Kim hấp tấp mang theo Diệp Thiên đi tới cất giữ hung thú huyết địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy hung thú huyết. Diệp Thiên quả thực sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái ao lớn bên trong tràn đầy cao cấp hung thú huyết. Về phần trung cấp hung thú huyết liền càng nhiều. Trọn vẹn nắm giữ 10 cái ao lớn. Cao cấp hung thú huyết đoán chừng có 1 vạn phần. Trung cấp hung thú huyết tối thiểu có 20 vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đánh giá một chút. Đối với hắn mà nói, trung cấp hung thú huyết là không có chỗ gì dùng. Nhưng muội muội của hắn hiện tại cũng mau tấn thăng đến võ giả cảnh giới. Rất nhanh cũng cần trung cấp hung thú huyết rèn luyện thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này trung cấp hung thú huyết một bộ phận có thể bán ra ngoài. Một bộ phận có thể lưu cho hắn muội muội. Về phần cao cấp hung thú huyết đối với hắn có chỗ dùng. Lại đại võ giả tu hành cũng cần hao phí rộng lượng cao cấp hung thú huyết. Nhiều như vậy cao cấp hung thú huyết nói không chừng còn không cách nào chèo chống hắn tu luyện tới đại võ giả đỉnh phong. Kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai không sai. Diệp Thiên tán dương một chút Tiểu Kim. Chợt đảo. Về sau trung cấp hung thú huyết liền không cần góp nhặt. Ngươi gặp trung cấp hung thú, bản thân nuốt ăn liền tốt. Hung thú huyết liền không cần giữ lại. Về phần cao cấp hung thú huyết, ngươi nhiều thu thập nhiều một số, ta còn hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, Tiểu Kim biết. Tiểu Kim nhu thuận gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên không ngừng đi tới đi lui Tiểu Thiên Diệp rừng rậm cùng Lâm Hải căn cứ. Đem những cái này trung cấp hung thú huyết cùng cao cấp hung thú huyết trở về. Hung thú huyết mặc dù nhiều, nhưng Diệp Thiên tốc độ quá nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. 20 lần vận tốc âm thanh là khái niệm gì? Kia chính là một giây chạy 6.800 mét, tương đương với 6.8 cây số a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên thực tế chạy là không có nhanh như vậy, bởi vì trên đường sẽ có chướng ngại vật. Nếu thật lấy cái này nhanh như vậy tốc độ chạy, không biết đụng vào bao nhiêu hung thú cùng tảng đá. Chỉ có quá trình chiến đấu bên trong, cự ly ngắn di động mới có thể đi đến 20 lần vận tốc âm thanh trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách dài chạy cho dù là chậm, lấy Diệp Thiên tốc độ, liền được mấy chục giây sự tình. Cho nên, hắn rất nhanh liền đem những cái này hung thú huyết rời đến Lâm Hải căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí để cho tiện cất giữ những cái này hung thú huyết. Hắn cố ý tại biệt thự dưới kiến tạo mật thất dưới đất đến cất giữ hung thú huyết. Đem hung thú huyết rời hết sau đó, Diệp Thiên lại cho Tiểu Kim bố trí một cái nhiệm vụ. Giúp hắn tìm kiếm phòng ngự năng lực siêu cường hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự năng lực một mực là Diệp Thiên một cái thiếu hụt. Tự nhiên muốn mau chóng di bổ chỗ thiếu hụt này. Diệp Thiên hiện tại phục chế thiên phú đã trải qua có thể lần nữa phục chế. Nhưng bởi vì không có gặp được tốt thiên phú, thế là hắn trực tiếp phục chế Tiểu Kim sức chịu đựng thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, Diệp Thiên thiên phú tình huống biến thành dạng này. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp, đao loại thiên phú, trung đẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng, khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thiên phú, cao đẳng, sức chịu đựng thiên phú, trung đẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có sức chịu đựng thiên phú, Diệp Thiên hoàn toàn có thể thời gian dài chiến đấu, cơ hồ không thế nào sợ vây công, bởi vì siêu cường thể lực có thể làm cho hắn thời gian dài bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu. Sau đó, Diệp Thiên về tới Lâm Hải căn cứ, bắt đầu thời gian dài bế quan, ngẫu nhiên đi Tiểu Thiên Diệp rừng rậm nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền dạng này, lại là một cái tháng thời gian trôi qua. Bởi vì là mới vào đại võ giả cấp độ, Diệp Thiên có một cái thực lực nhanh chóng tăng lên kỳ. Cho nên tại hao phí đại lượng cao cấp hung thú huyết sau đó, hắn đem thân thể lực lượng tăng lên tới 15 vạn cân trình độ. Cùng đại bộ phận đại võ giả sơ kỳ thân thể lực lượng không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên lần thứ hai đi tới Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Kim vừa nhìn thấy Diệp Thiên, liền hưng phấn mà nói ra. Chủ nhân, ta phát hiện một đầu lực phòng ngự siêu cường hung thú. Thật, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, mừng rỡ hỏi đạo. Ừ, ta phái ra không ít tộc nhân đi tìm kiếm nhìn qua lực phòng ngự rất mạnh hung thú. Rốt cục tại mấy ngày trước đây phát hiện một đầu toàn thân lân phiến đại xa. Đối phương cũng là cao cấp hung thú. Thế là ta tự mình đi. Kết quả, ta công kích căn bản không gây thương tổn nó một tơ một hào. Bất quá, ta tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Nó cũng không làm gì được ta. Tiểu Kim vội vàng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền Tiểu Kim đều không làm gì được cao cấp hung thú. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Bật người có thể khẳng định đối phương nắm giữ siêu cường phòng ngự. Tất nhiên là phòng ngự thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi đó, mang ta đi. Diệp Thiên cấp bách đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Kim cõng Diệp Thiên. Nhanh chóng tại Tiểu Thiên Diệp rừng rậm di động. Hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Bởi vì rừng rậm thụ mộc quá nhiều, Tiểu Kim chạy tốc độ không nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng chạy 10 phút tả hữu, nơi này đã trải qua xâm nhập Tiểu Thiên Diệp rừng rậm thâm sử. Lúc này, Diệp Thiên cùng Tiểu Kim đi tới một mảnh đầm nước chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, liền là nơi này. Tiểu Kim nhìn qua đầm nước. Nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đầm nước sâu không thấy đáy. Khó coi rõ ràng bên trong có cái gì. Nhưng khi Diệp Thiên tới gần đầm nước thời điểm, một cỗ hung thú khí tức truyền lại mà đến. Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu cự xà từ nước đàm bên trong chui ra. Nửa người trên hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Nó toàn thân đen kịt, nắm giữ đại lượng lân phiến. Mỗi một khối lân phiến lập lòe tỏa sáng, giống như quốc bảo một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó thân thể tối thiểu nhất có 30 mét. Diệp Thiên sơ bộ phán đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô ý thức, hắn tra xét cự xà thiên phú tình huống. Chủng loại, hắc lân cự mãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thiên phú, cao đẳng. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung đẳng phòng ngự thiên phú. Mặc dù không phải rất cao, nhưng là đủ để Di Bồ ta thiếu hụt. Ngày sau gặp được cao hơn phòng ngự thiên phú lại phục chế thăng cấp một chút. Thế là, Diệp Thiên âm thầm phục chế hắc lân cự mãng trung đẳng phòng ngự thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.